Linh Kiếm Tôn, chương 840, triển lộ thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt vị này quý đại nhân, toàn thân bao phủ ở áo bào đen bên trong, khí chất mịt mờ, căn bản khó có thể phân rõ thân phận, nhưng hơi thở của hắn, Sở Hành Vân nhưng có thể thanh thanh sở sở nhận ra được. Đồng thời còn không xa lạ gì, người này chính là Đại La Kim Môn phó môn chủ Quý Uyên. Bởi vì Sở Hành Vân lời nói này, một đám thế lực chi chủ hơi thay đổi sắc mặt. Quý đại nhân, lại là Đại La Kim Môn phó môn chủ. Mọi người đều biết, sáu đại thế lực từng định ra thỏa thuận lẫn nhau trong lúc đó, tuyệt không cho phép nhúng tay tông môn công việc, càng không cho phép trưởng khống thế tục hoàng triều. Một khi cãi lời, chắc chắn giúp đỡ trừng phạt. Quý Uyên là Đại La Kim Môn phó môn chủ, quyền cao chức trọng, hắn đột nhiên đến Càn Võ Hoàng Triều, ẩn nấp thân phận, trong bóng tối gây xích mích, đã là nghiêm trọng xúc phạm thỏa thuận, thậm chí ngay cả Đại La Kim Môn, đều khó mà rửa sạch hiềm nghi. Lớn mật cuồng đồ, người đừng hòng yêu ngôn hoặc chúng. Nhìn thấy đoàn người vẻ mặt biến hóa, Càn Giận vội vàng đứng dậy, kích chỉ một điểm, chỉ vào Càn Vũ Tâm nói: người này quá nửa là Càn Thiệu mới tới cao thủ, mục đích chính là vì nhiễu loạn Tôn Võ Thành, tan rã chúng ta đồng minh quan hệ, kính xin chư vị không nên dễ tin. Nhiễu loạn Tôn Võ Thành người, hẳn là ngươi chứ? Đối mặt Càn Giận đáng ghê tởm sắc mặt, Càn Vũ Tâm lạnh lùng nở nụ cười thanh âm, nhưng thấy nàng tiến lên một bước, mở miệng giải thích: Càn Giận, ngươi hiển nhiên biết Quý Uyên thân phận thực sự, đồng thời biết hắn đến chính là muốn thừa dịp Vạn Kiếm Các hoàn tất những công việc còn dang dở, trắng trợn nhiễu loạn hoàng triều an bình, để Vạn Kiếm Các không cách nào hướng tới ổn định. Đã như thế, bọn họ là có thể thừa lúc vắng mà vào, chia cắt Vạn Kiếm Các tông vực. Ngươi vì mình tham niệm, lừa bịp Càn Võ Hoàng Triều con dân, không nhìn sáu đại thế lực thỏa thuận, càng nhẫn tâm hơn ra tay, muốn đem hoàng tộc đuổi tận giết tuyệt. Ngươi làm việc nâng, quả thực không bằng một con súc sinh. Càn Vũ Tâm thân là công chúa, tự nhiên thông minh hơn người, một chút liền xuyên thủng toàn bộ âm mưu. Nàng cũng rốt cuộc biết vì sao đám kia người bí ẩn thực lực mạnh mẽ như thế. Nguyên lai, bọn họ đến từ Đại La Kim Môn, người cầm đầu càng là tu vị đạt đến âm dương bảy tầng Quý Uyên. Càn Giận sắc mặt càng khó coi, khuôn mặt dữ tợn, tựa hồ hận không thể đem Càn Vũ Tâm giết mà yên tâm. Ở chung quanh hắn một đám thế lực chi chủ, hai con mắt không ngừng xem kỹ toàn bộ cục diện, sắc mặt không ngừng biến ảo. Xèo, một vệt ánh đao lóe qua, không chờ mọi người phản ứng lại, Quý Uyên thân thể đã đến Càn Vũ Tâm trước người. Trường đao bạo giết mà ra, mang theo không gì địch nổi khí thế, phảng phất không gian đều phải bị rung động vỡ vụn đi. Càn Vũ Tâm đương nhiên cảm thụ được này cổ ánh đao. Chỉ có điều, hai người tu vị chênh lệch quá lớn, dù cho nàng đã có phát ra giác, cũng không cách nào tránh né. Còn người nhan xúc, chỉ có thể chờ đợi tử vong phủ xuống. Đường đường phó môn chủ, không chỉ có trong bóng tối gây xích mích, còn muốn ra tay đánh lén, thực sự là cười sát ta vậy. Thời khắc này, Sở Hành Vân lạnh lẽo thanh âm truyền đến, hắn tay phải giả tạo nắm, dĩ nhiên bùng nổ ra một đạo dọa người tất hắc kiếm mang, thẳng đón nhận Quý Uyên trường đao. Oành một tiếng, hai cỗ sức mạnh đáng sợ va chạm, hư không mạnh mẽ rung động dưới, Quý Uyên thay đổi sắc mặt, tràn đầy kinh ngạc hướng về Sở Hành Vân nhìn tới. Đã thấy Sở Hành Vân khóe miệng hất lên, hắc động trọng kiếm hiện lên, bí mật mang theo khủng bố sức mạnh hủy diệt, thô bạo chém vào mà xuống. Ầm ầm ầm, tiếng nổ vang rền vang vọng mở ra. Ở hai người trong khi giao chiến ương, ánh kiếm cùng ánh đao trùng thiên, còn như là sóng nước tràn ngập mà mở. Chỗ đi qua, mặt đất từng tấc rạn nứt đi, vết rách như chi chu kết mạng, trải rộng chuẩn một mảnh đại địa. Ẩn, Quý Uyên khẽ nhả ra một chữ, thân hình Na Di liền muốn thoát ly chiến cuộc, nhưng hắn chung quy coi thường Sở Hành Vân thực lực. Chỉ thấy thâm thúy hố đen ánh kiếm quét ngang qua, cầm Quý Uyên thân thể đánh bay. Ở đồng thời, hắn trên người đen kịt trường bào cũng bị ánh kiếm chấn động đến mức vỡ vụn, lộ ra một tấm khô héo ông lão khuôn mặt. Quả nhiên là Quý Uyên. Nhìn thấy tấm này ông lão khuôn mặt, những kia vốn đang mang trong lòng nghi hoặc thế lực chi chủ lập tức kinh ngạc đến phát ra âm thanh. Vị kia quý đại nhân, đúng là Quý Uyên. Càn giận, người hiện tại còn có gì để nói? Càn Vũ Tâm khắp toàn thân đều là châm chọc. Nói tới âm, để Càn giận sắc mặt trở nên hơi lúng túng. Há mồm ra, cũng không biết nói cái gì. Vừa nãy, Càn giận đối mặt Sở Hành Vân tiếng nói, biểu hiện xem thường, còn nói hắn yêu ngôn hoặc chúng, không đáng tin tưởng, mà vào giờ phút này, quý đại nhân thân phận, công chư với chúng, quả nhiên chính là Quý Uyên. Càn giận còn có gì để nói, dù cho là nhảy vào hoàng hà, đều khó mà rửa sạch trên người hiềm nghi. Không gian bầu không khí vi diệu biến hóa, Quý Uyên cũng không để ý tới. Giờ khắc này hắn âm trầm hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Hành Vân. Cuối cùng, hắn bỗng nhiên nở nụ cười thanh âm, hai tay càng là vỗ tay. Lạc Vân, người không hổ là sáu tông thi đấu người đứng đầu, thiên phú quả nhiên kinh người. Chỉ đi qua như vậy thời gian ngắn ngủi, tu vị liền đạt đến âm dương hai tầng cảnh giới, thậm chí liền muốn bước vào âm dương ba tầng. Thực sự để lão phu bội phục. Một đạo cao vút tiếng nói từ Quý Uyên trong miệng tiếng vang lên. Vốn là đại điện bầu không khí liền có chút quái dị. Lời vừa nói ra, đoàn người như gặp phải sét đánh giống như, hoàn toàn là trợn to hai mắt, đưa mắt rơi xuống Sở Hành Vân trên người. Lâu Đinh, tên này tướng mạo thường thường thanh niên, là Lạc Vân. Càn Vũ Tâm cũng là sững sờ, có chút khó có thể tin nhìn về phía Sở Hành Vân. Ánh mắt một di, khi thấy hắc động trọng kiếm thời điểm, liền hô hấp đều mạnh mẽ ngừng lại, trái tim nhảy lên kịch liệt. Coi như ngươi còn có mấy phần nhãn lực. Sở Hành Vân khẽ quát một tiếng, cũng không lại tiếp tục ngụy trang, vung tay lên, lập tức triệt hồi thuật dịch dung, một lần nữa triển lộ ra tuấn giật như yêu lạnh lùng khuôn mặt. Hút, hầu như đồng nhất thuấn, ở đây tất cả mọi người, bao quát Càn giận ở bên trong, hoàn toàn là hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ từ không nghĩ tới quá mình sẽ khoảng cách gần như vậy tiếp xúc được Sở Hành Vân. Hơn nữa, vẫn là ở như vậy trường hợp. Đương nhiên, kinh ngạc nhất người không phải Càn Vũ Tâm, không còn gì khác. Ở Sở Hành Vân triển lộ bộ mặt thật trong nháy mắt, nàng chỉ cảm thấy đầu một trận nổ vang, căn bản không có cách nào suy nghĩ. Mấy ngày nay, nàng vẫn nhắc tới Lạc Vân, lại ngay khi bên cạnh nàng, hắn thật sự không gạt ta. Hắn đúng là Lạc Vân. Càn Vũ Tâm nỉ non tự nói. Trong chớp nhoáng này, nàng cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi. Vì sao Sở Hành Vân sẽ nắm giữ chất phác tài lực, cùng với sâu không thấy đáy thực lực. Nguyên lai, Sở Hành Vân chính là Lạc Vân. Nếu hắn là Lạc Vân, như vậy ta trước nói, chẳng phải là, bỗng nhiên, Càn Vũ Tâm nghĩ đến trước cùng Sở Hành Vân đã nói. Sắc mặt đầu tiên là hơi ngưng lại. Sau đó, một luồng lúng túng vẻ lúng túng bạo dâng lên. Đầy dẫy chuẩn khuôn mặt tươi cười. Này một loại cảm giác, quá kỳ diệu, thẳng đến lúc này giờ khắc này, Càn Vũ Tâm đều không thể tin được. Sở Hành Vân chính là Lạc Vân. Lạc Vân chính là Sở Hành Vân. Nhưng mà, kinh ngạc về kinh ngạc, Càn Vũ Tâm sâu trong nội tâm càng nhiều, nhưng là cảm giác xa lạ. Phảng phất, đứng trước mặt nàng Sở Hành Vân hoàn toàn thay đổi, trở nên càng ngày càng mơ hồ, cũng càng ngày càng xa xôi. Cách chương